Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388. 388, Nhiễm Thị tỷ đệ lưỡng thần sắc thật sự là một lời khó nói hết. Sở Trước đám người tự nhiên cũng thấy được, bất quá bọn họ làm bộ như không phát hiện, tự nhiên thu hồi qua lại hạm, đi lên Nhiễm gia qua lại hạm mà đi theo cùng Nhiễm Thị tỷ đệ nói chuyện chung biết. Nhiễm Thị tỷ đệ mới từ vực ngoại chi cảnh trở về. Đang chuẩn bị hồi Nhiễm ra chỗ đan hạc biển mây, nào biết sẽ ở nửa đường gặp được cướp bóc tu luyện giả. Dĩ vãng bọn họ đi đường này tuyến, rất ít hội ngộ đến nhiều như vậy cướp bóc, không nghĩ tới lần này bỗng chốc liền xuất động 10 dư chiếc qua lại hạm. Bảy thánh đế cảnh, cũng không biết là cái nào thế lực, đổ ở chỗ này thưởng bọn họ. Đáng tiếc này đó đã từng cướp bóc tu luyện giả thông thường ở băng tầng dưới hoạt động. Chung quanh đánh du kích chiến, rất khó định vị bọn họ hành tung, vô pháp phán đoán bọn họ thuộc loại cái nào thế lực. Chẳng lẽ băng vân vực thường xuyên có cướp bóc sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, Nhiễm Phương Hoa thấy hắn chính là cái nhân hoàng cảnh sơ kỳ tu luyện giả. Cũng không có khinh thị, sang sảng nói, đúng vậy. Loại chuyện này cái nào vực không có, tổng có một chút thích không làm mà hưởng cặn bã, nàng suy nghĩ hạ. Bổ sung một câu, có lẽ cũng chỉ có Bạch Ly vực không có bãi, nghe nói Bạch Ly sơn đám kia thú rất lợi hại, không có nào tu luyện giả dám ở Bạch Ly vực can cướp bóc loại này hoạt động. Một khi bị phát hiện, sẽ bị Bạch Ly vực đứng đầu đuổi ra Bạch Ly vực. Vĩnh không được tiến vào Bạch Ly vực nghe nói như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng cái khác yêu thú kém chút khắc chế không được hướng Sở Trước trong lòng tiểu. Yêu thú nhìn sang, bất quá bọn họ tốt lắm khắc chế, không có bại lộ thân phận của Phong Chiếu. Tuy là như thế, bất quá bọn họ trong lòng đều có vài phần cùng có vinh yên tự hào. Hỏa Lân càng là nhịn không được hỏi, nguyên lai là như vậy. Bất quá ngươi không biết là Bạch Ly vực đứng đầu làm việc quá mức kiêu ngạo bá đạo sao? Phong Chiếu liếc nàng một cái, bị Sở Trước thủ mơn trớn trên lưng mao, lại ngoan ngoãn hoa, quả thật có chút. Nhiễm Phương Hoa cười nói, bất quá ta cảm thấy thế nhân có chút nói ngoa, tuy rằng Bạch Chủ ở ngoài thanh danh cũng không tốt, khải nhìn chung hắn dĩ vãng sở làm việc, liền sẽ phát hiện, hắn sở chém giết người, đều bị là làm nhiều việc ác hạng người, sở làm việc, mặc dù không biết có cái gì thâm ý. Lại trước giờ sẽ không liên lụy vô tội thấy mọi người đều dừng lại xem nàng. Nhiễm Phương Hoa ngược lại có chút ngượng ngùng, hắc hắc nở nụ cười hạ, ta là tùy tiện nói. Các ngươi không cần để ở trong lòng, Bạch Chủ ở đại hoang giới tu luyện giả trong lòng hình tượng. Chính là cái cuồng vọng bốc đồng chủ, thực lực cường đại đến có rất ít nhân trêu chọc được rất tốt. Đại đa số tu luyện giả nói lên hắn thật sự là một lời khó nói hết. Cực nhỏ hội có khách quan chính diện bình luận, Nhiễm Phương Hoa biết tự bản thân loại cùng thế nhân tướng tá ý tưởng. Thật dễ dàng khiến cho người khác ghé mắt, cho nên rất ít sẽ nói này đó, nếu không là Sở Trước đám người biểu hiện cực kỳ thân mật. Hơn nữa lúc trước ra tay kinh sợ trụ địch nhân là một cái mãnh thú. Nhiễm Phương Hoa cũng sẽ không thể chủ động cùng bọn họ nói. Bởi vì trên đời nhân trong mắt, theo Bạch Ly Sơn đi ra đại đa số là mãnh thú. Nhiễm Phương Hoa không biết lúc trước kia chỉ mãnh thú có phải không phải cùng Bạch Ly Sơn có liên. Quan, trong lòng cảm thấy bao nhiêu hẳn là đều có chút lai lịch. Nói như vậy chuẩn không sai. Quả nhiên, nàng chú ý tới những người này thái độ đối với nàng càng thân thiết nhiệt tình. Hỏa Lân vỗ về bàn tay, cười nói, tuy rằng cùng Nhiễm tiền bối lần đầu gặp mặt. Vãn bối lại cảm thấy thập phần thân thiết, có thể nhận thức Nhiễm tiền bối thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nhiễm Phương Hoa bị nàng cười đến tim đập vi mau, nếu không là lúc trước Hỏa Lân chủ động giới thiệu bản thân là cái thư, đều phải hoài nghi này kỳ thực là thập phần anh tuấn nam yêu. Bên cạnh cái kia xinh đẹp thiên tiên giống được yêu sửa là nữ yêu linh tinh. Trong lòng mọi người đều là mỹ tư tư. Bọn họ đi theo Sở Trước cùng Phong Chiếu cùng nhau đi đến đại hoang giới. Cũng bị Phong Chiếu mang đi Bạch Ly Sơn. tuy rằng mọi người không nói, nhưng bọn hắn biết về sau bọn họ khả năng sẽ lấy Bạch Ly Sơn làm đặt chân dừng chân nơi. Mặc kệ bọn họ về sau đi thật xa, đi đến nơi nào, chỉ cần mệt mỏi, đều sẽ trở lại Bạch Ly Sơn, bởi vì có Phong Chiếu ở. Phong Chiếu cùng Sở Trước lại là như vậy quan hệ, có thể nói Bạch Ly Sơn ở bọn họ trong lòng địa vị đã không bình thường. Có thể nói, Bạch Ly Sơn là bọn họ phiêu bạc sau quy y chỗ. Trừ bỏ bọn họ sinh ra nơi ngoại một cái khác dừng chân nơi. Nhiễm Phương Hoa như vậy khen ngợi Bạch Ly Sơn, khen ngợi Bạch Chủ, như thế nào mất hứng. Đột nhiên trong lúc đó, bọn họ đều cảm thấy Nhiễm Thị tỷ đệ thập phần hợp mắt duyên. Ngay cả Sở Trước đều nhịn không được hướng Nhiễm Thị tỷ đệ mỉm cười. Cảm thấy bọn họ là khả giao người, có thể xuyên thấu qua Bạch Chủ Sở làm việc nhìn đến không đồng dạng như vậy này nọ nhân. Chứng minh bọn họ tâm tính ý tưởng cũng không bình thường. Không có nước chảy bèo trôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ là cái sắc bén, tiếp tục hỏi, đã băng vân vực cướp bóc không ít, thế nào các ngươi vực chủ không ra tay chỉnh đốn một chút? Tựa như Bạch Chủ giống nhau, Nhiễm Thị tỷ đệ đều nghe được có chút buồn cười, không khỏi lắc đầu, Mạc Sĩ công tử nói đùa, kia nhất vực vực chủ không là dốc lòng tu luyện, như thế nào hội quản này đó? Nếu là vực chủ chuyện gì đều quản, nơi nào còn có thời gian tu luyện? Nhiễm Phương Hoa cười nói, không là người nào vực vực chủ đều giống Bạch Chủ như vậy. Thiên tư xuất chúng, cho dù tuổi nhỏ, đã có một thân không tầm thường tu vi, nghe nói Bạch Chủ nhưng là thần thú Bạch Hổ hậu duệ. Trên người còn có viễn cổ mãnh thú huyết mạch, không là người bình thường có thể sánh bằng, xem thế này. Ngay cả Sở Trước đều nhịn không được mở to hai mắt. Bọn họ chưa bao giờ biết Phong Chiếu còn có như vậy lai lịch. Đúng rồi, hắn biến thành tiểu yêu thú bộ dáng, quả thật rất giống một cái miêu khoa động vật, có chút Bạch Hổ bộ dáng, chính là bộ lông là màu đen. Bọn họ chưa bao giờ hướng kia phương diện tưởng, dù sao chỉ có trên trán kia lũ bạch, thật sự không tính cái gì. Phong Chiếu lắc lắc đuôi, liếc liếc mắt một cái Nhiễm Thị tỷ đệ, tính bọn họ thật tinh mắt. Nhiễm Phương Hoa trong lòng tuy có chút hoài nghi này mấy người lai lịch. Bất quá nàng xưa nay làm việc quang minh lỗi lạc, cũng tốt kết giao bằng hữu. Hơn nữa lúc trước lại cùng nhau chiến đấu quá, thả thác bọn họ phúc tài năng bình an thoát vây. Trong lòng đối Sở Trước đám người là ôm ấp thiện ý kết giao. Bằng không cũng sẽ không thể mời bọn họ đi Đan Hạc biển mây làm khách. Tiến vào qua lại hạm sau, Nhiễm Phương Hoa dẫn bọn hắn đến một chỗ trang hoàng nhã trị phòng khách nghỉ tạm. Xuất ra tốt nhất linh nhưỡng cùng linh quả chiêu đãi bọn họ. Thử hỏi, chư vị nhưng là đến băng vân vực lịch lãm. Sở Trước ngồi ở chúng yêu vần quanh gian. Vị trí này nhường Nhiễm Thị tỷ đệ xem ở trong mắt. Minh bạch này nhóm người chung, làm chủ chẳng phải kia chỉ lợi hại mãnh thú, cũng không phải thánh đế cảnh huyền ảnh. Mà là này thoạt nhìn mỹ mạo nhu nhược nữ tu, Sở Trước thản nhiên nói, không là, chúng ta là tới tìm người, tìm người. Nhiễm Thị tỷ đệ đều thập phần kinh ngạc, đúng, tìm một cố nhân, Sở Trước cũng không gạt bọn họ. Hỏi, không biết Nhiễm tiền bối cũng biết Khuyết Thị gia tộc. Khuyết Thị, Nhiễm Thị tỷ đệ giật mình xem nàng, thấy thế, Sở Trước trong lòng nhảy dựng. Chẳng lẽ này Khuyết Thị ở băng vân vực địa vị khá cao? Đang nghĩ tới, chỉ thấy Nhiễm Thị tỷ đệ hỗ thị liếc mắt một cái. Sau đó Nhiễm Phương Hoa trịnh trọng hỏi, Sở cô nương, người xác định là Khuyết Thị. Không biết người này cố nhân cùng Khuyết Thị có quan hệ gì? Nàng hiện tại hẳn là ở Khuyết Thị chung, cùng Khuyết Thị quan hệ, Sở Trước mỉm cười. Ta hiện tại cũng không biết. Chỉ có gặp qua nàng mới biết. Nhiễm Phương Hoa nhìn xem trong lòng vi khiêu. Này nữ tu rõ ràng cười đến phá lệ ôn cùng mỹ lệ. Lại làm cho người ta không hiểu rét run. Chẳng lẽ những người này cùng Khuyết Thị có địch ý? Nhiễm Phương Hoa trong lòng lược nhất chần chờ. Đầu tiên là lựa chọn thẳng thắn thành khẩn cáo chi. Sở cô nương, các ngươi mới đến, hẳn là còn chưa rõ ràng băng vân vực khắp nơi thế lực bãi. Sở Trước ân một tiếng, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, bên người nàng nhân cũng đồng dạng yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Xem Nhiễm thị tỷ đệ, điều này làm cho Nhiễm thị tỷ đệ càng cảm thấy này nhóm người thật sự kỳ quái. Vì sao tác chủ là cái thực lực không mạnh nữ tu? Mạnh nhất cái kia ngược lại giống chỉ sủng vật giống nhau hoa ở trong lòng nàng. Chúng ta băng vân vực thế lực cùng khác vực cũng không có gì bất đồng. Bất quá thực lực mạnh nhất là vài cái thần bí gia tộc. Trong đó có năm cao nhất thần bí gia tộc, Khuyết thị đó là một trong số đó. Khuyết thị bộ tộc dừng chân ở Tây lĩnh biển mây. Khuyết thị đệ tử nghe nói nhân sổ mặc dù không nhiều lắm. Lại người người là tu luyện thiên tài. Bọn họ cực nhỏ hội nhập thế. Mỗi cách một đoạn thời gian, Khuyết thị hội phái đệ tử nhập thế. Mỗi một cái nhập thế đệ tử đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, Nhiễm Phương Hoa trước đem. Khuyết thị tình huống đơn giản giới thiệu một phen. Sau đó nói, Khuyết thị cùng này hắn gia tộc giống nhau. Bọn họ chỗ nơi biển mây là đóng cửa. Bình thường thời điểm dễ dàng sẽ không mở ra. Các ngươi như là muốn đi Khuyết thị tìm người. Chỉ sợ hiện tại vào không được, Sở Trước khẽ nhíu mày. Hỏi, nếu chúng ta muốn đi Tây lĩnh biển mây, như thế nào có thể đi vào? Nhiễm Phương Hoa lắc đầu, thở dài, ta cũng không biết, này rất khó nói, thực không dám đấu giếm. Nhiễm thị ở băng vân vực chẳng qua là tam lưu gia tộc. Cùng mấy cái thần bí gia tộc đều không liên hệ, thật sự vô pháp đến giúp các ngươi, nói tới đây. Trong lòng nàng cũng có vài phần không yên, lo lắng chọc não bọn họ, tuy rằng bọn họ tỷ đệ lưỡng là thánh đế cảnh tu luyện già. Không cần e ngại sợ bọn họ, nhưng này chỉ mãnh thú lúc trước chiến đấu khi biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh mẽ. Nhiễm Phương Hoa trực giác không muốn cùng bọn họ chống lại. Loại này trực giác quá mức mãnh liệt, làm cho nàng không thể không thận trọng đối đãi những người này. May mắn. Sở Trước chính là hơi hơi suy tư hạ, nói, không ngại, nhường Nhiễm tiền bối lo lắng, nghe xong, Nhiễm Phương Hoa liền biết Sở Trước vẫn chưa buông tha cho. Chẳng qua là tạm thời không đề cập tới việc này thôi. Tiếp theo bọn họ lại hàn huyên một lát, tán gẫu đều là Hỏa Lân bọn họ tối cảm thấy hứng thú. Đều là băng vân vực một ít ăn. Đùa, nghe bọn hắn hưng chí bừng bừng thảo luận có rảnh muốn đi đâu đi dạo. Nhiễm thị tỷ đệ trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói chuyện phiếm một lát sau, Sở Trước bọn họ cũng đại khái thăm dò Sở Nhiễm thị tỷ đệ tính cách. Nhiễm thị tỷ đệ tính cách thập phần tiên minh, tỷ tỷ Nhiễm Phương Hoa đại khí quang minh, là cái nữ trung hào kiệt, đệ đệ Nhiễm Phương Minh thoạt nhìn im lặng, thập phần nhã nhặn ngại ngùng. Rất ít nói chuyện, hết thảy từ tỷ tỷ tác chủ, yên tĩnh tọa ở đàng kia, thật dễ dàng sẽ làm nhân xem nhẹ, bất quá tỷ đệ lưỡng cũng không phải cái gì tâm tính phức tạp hạng người. Đáng giá tương giao cái loại này, Hỏa Lân yêu nhất giao bằng hữu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng là cái tự quen thuộc, có hai cái ở phía trước xung phong, trong lúc nhất thời mọi người rất nhanh sẽ quen thuộc đứng lên. Nhiễm thị tỷ đệ cho bọn hắn tổ chức chúc mừng yến. Nhường qua lại hạm thượng linh trù cho bọn hắn sử trị một bàn băng vân vực đặc hữu linh thực. Nhường một đám người ăn cái tân kỳ. Lại nghe Nhiễm Phương Hoa nói. Biển mây bên trong khác tu luyện thành còn có rất nhiều tân kỳ lại ăn ngon linh thực khi. Một đám yêu đều nhịn không được âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Sở Trước mục không đành lòng đổ. Ăn uống no đủ, Nhiễm Phương Hoa đưa bọn họ đến chuẩn bị tốt phòng nghỉ. Cũng đối bọn họ nói, còn muốn ở trên đường phi hành ước chừng vài ngày thời gian mới đến Đan Hạc biển mây. Làm phiền chư vị ở qua lại hạm thượng nghỉ tạm mấy ngày, Sở Trước khách khí cảm tạ bọn họ an bày. Mới vừa rồi tiến vào phòng nghỉ, tiến phòng nghỉ sau, một đám người vẫn chưa đi nghỉ ngơi, mà là tụ ở cùng nhau. Thương lượng kế tiếp kế hoạch, bọn họ lúc trước đáp ứng Nhiễm thị tỷ đệ mời đi Đan Hạc biển mây. Kỳ thực cũng là bởi vì nhân sinh không quen, tưởng trước tìm cái đặt chân nơi, sau đó lại chậm rãi hỏi thăm băng vân vực tình huống. Thuận tiện thăm dò Sở Khuyết thị gia tộc, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Khuyết thị gia tộc so tưởng tượng của bọn họ cường đại hơn. Lão đại, ngươi thật sự không nghe nói qua Khuyết thị sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nhịn không được miệng tiện, tò mò hỏi, cảm thấy phong chiếu này Bạch Ly Vực đứng đầu đương đắc thật sự là thất bại. Rõ ràng là đại hoang giới vực chủ, lại ngay cả đại hoang giới các vực tình huống đều làm không rõ. Cũng quá kia gì, cái khác yêu tuy rằng không có nói, nhưng trên mặt thần sắc đều không sai biệt lắm. Mani phong chiếu theo sở trước trong lòng lục ra. Đến, ngồi xuống ở bên người nàng sau, đã biến thành bạch yêu phát mỹ nam tử, mặt không biểu cảm xem bọn họ, chúng yêu bị hắn nhìn xem cả người phát lạnh. Yên lặng thu hồi ánh mắt, phong chiếu hừ một tiếng, đương nhiên nói, bổn đại gia vì sao phải biết khuyết thị không thể. Bổn đại gia lại không thường tại các vực hành tẩu, trừ phi là phát sinh cái gì đại sự. Cần đại gia hắn đi làm sự khi, bằng không hắn thường xuyên ở vực ngoại chi cảnh làm sự. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lui lui cổ, vẫn là dũng cảm hỏi, lão đại, chẳng lẽ ngươi sau khi sinh đều không có ở đất hoang 18 vực lịch lãm quá. Phong chiếu bình tĩnh nói, không có, a, một đám người giật mình xem hắn, phong chiếu xem bọn hắn liếc mắt một cái, nói, bổn đại gia là ở vực ngoại chi cảnh sinh ra, sau khi sinh không lâu sẽ theo ta nương ở vực ngoại chi cảnh loạn truyền. Hóa thần cảnh về sau, mới đến Bạch Ly Sơn, nháy mắt. Một đám người xem ánh mắt của hắn đều trở nên phá lệ bất đồng. Cảm thấy bọn họ lão đại thật sự là vô cùng cao lớn thượng. Trước kia liền cảm thấy hắn cường hãn bất khả tư nghị. Không nghĩ tới còn có lần này trải qua, đi bất thường lộ tuyến. Chẳng trách sẽ như vậy cường. Bọn họ tuy rằng không có đi quá vực ngoại chi cảnh, nhưng nghe hơn, cũng biết đó là thập phần nguy hiểm nơi, không có nhất định thực lực. Vạn vạn không thể đi, so với đất hoang 18 vực, vực ngoại chi cảnh càng là đại bất khả tư nghị, thậm chí không người có thể thăm dò rõ ràng vực ngoại chi cảnh có bao nhiêu cái. Lại có xa lắm không? Giống thời gian hải, chính là ở vực ngoại chi cảnh, nếu là vực ngoại chi cảnh đều giống thời gian hải như vậy nguy hiểm. Cũng không quái tu luyện giả không dám dễ dàng đề cập vực ngoại chi cảnh. Cố tình đối với phong chiếu mà nói, hắn không chỉ có là sinh ra ở vực ngoại chi cảnh, đồng thời đã ở vực ngoại chi cảnh trưởng thành, không biết đã từng trải qua quá cái gì, tài năng trưởng thành như vậy, cũng không oán thực lực của hắn như thế cường. Biết được việc này sau, bọn họ đối với phong chiếu đối đại hoang giới các vực không biết cũng cảm thấy đương nhiên. Vì thế ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không có lại miệng tiện hỏi hắn. Tiếp tục thảo luận khuyết thị sự tình, khuyết thị lại thần bí, tổng yếu cùng ngoại giới kết giao, Hỏa Lân vuốt cằm nói. Chờ chúng ta đến đan hạc biển mây sau, chúng ta nhìn nhìn lại tình huống, nhiều mặt hỏi thăm, tổng có thể tìm được cơ hội, Bích Tầm Châu cũng nói. Nhiễm cô nương không phải nói sao, khuyết thị mỗi cách một đoạn thời gian, hội phái đệ tử nhập thế. Hoặc cho chúng ta có thể cùng này đó nhập thế đệ tử tiếp xúc, khả vạn nhất bọn họ hành tung không? Rõ đâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng hỏi. Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh, Tiểu Rùa bảo trì trầm mặc, không có nói ra ý kiến. Phong Chiếu vỗ cái bàn, đơn giản thô bạo nói. Quên đi, bổn đại gia trực tiếp đánh lên đi. Đem nhân đánh ra đến, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, sở trước ấn ấn cái chán. Đối Hỏa Lân bọn họ nói, vẫn là đi trước đan hạc biển mây sau lại nhìn tình huống đi, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội gật đầu không ngừng, không đành lòng xem bọn hắn lão đại lúc này thần sắc. Lão đại thích đơn giản thô bạo, thượng móng vuốt liền cong, sở tỷ hiển nhiên ưa quanh co đến, dù sao lại không vội cho nhất thời, không cần như thế kiêu ngạo, cho dù có kiêu ngạo thực lực. Lại vẫn là nguyện ý giống tầm thường tu luyện giả như vậy. Từng bước một cái dấu chân đến, phong chiếu quay đầu xem sở trước liếc mắt một cái, thấy nàng không thấy bản thân, màu sắc hơi trầm xuống, thảo luận không sai biệt lắm sao, bọn họ liền đều tự trở về phòng nghỉ ngơi, mọi người trước khi rời đi, nhịn không được ngắm liếc mắt một cái ngồi ở chỗ kia nam nữ. Thấy bọn họ một cái bình tĩnh uống trà, một cái mặt trầm xuống, tâm can phát run, không hiểu lo lắng đứng lên. Hết chương.